Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 964, quét ngang thiên tinh hà. Thời không bên kia, hắc ám ngân hà bên trong, có quang mang đang nhấp nháy, kim sắc quang mang không bờ bến khuếch tán, tại đen nhánh băng lãnh, tĩnh mịch im lặng trong vũ trụ. Không có vật gì chân không mới là chủ thể, ngược lại là phóng thích ấm áp cùng quang nhiệt hàng tinh mới là dị loại. Như nhau địa, so sánh với gần như vĩnh hằng hư không, sinh mệnh tồn tại mới thật sự là dị thường. Cái nào đó hàng tinh hệ, một khỏa kim sắc hàng tinh hướng lấy bốn phương tám hướng phóng thích ra chính mình quang nhiệt. Sunstorm đem tiếp tục không ngừng hướng lấy ngoại giới lay động, tạo thành một tầng nhàn nhạt như là mỏng xác ngày cầu tầng. Này Sunstorm quét đỉnh cao, chính là một khỏa hàng tinh có thể tuyệt đối trưởng khống cương vực. Chòm sao thế giới bên trong, tuyệt đại bộ phận sinh mệnh đều đản sinh tại này hàng tinh cương vực bên trong. Đắm chìm nắng nóng mới có thể sinh ra, nhưng là hiện tại, này cương vực lại đang bị ăn mòn. Hắc ám. Hắc ám ngay tại quang mang bên trong lan tràn, theo quang huy mắt trần có thể thấy ảm đạm, có một tầng bắt mắt màu đen ngay tại mặt trời tầng ngoài nhúc nhích. Vô định loại hình màu đen huyết nhục theo hàng tinh bản thân vận động mà phập phồng, bị xé nứt, một lần bỗng nhiên bạo phát tầng ngoài khí lưu trùng kích cùng quầng mặt trời liền có thể đem cái này hắc ám xé rách một cái miệng lớn. Nhưng là này tịnh vô ý nghĩa, bởi vì màu đen huyết nhục nhìn như bị xé nứt, trên thực tế lại là đem càng nhiều cá thể truyền thâu tới hàng tinh mỗi cái phương vị. Trong tích tắc, lấm ta lấm tấm màu đen bắt đầu ở nửa cái hàng tinh cầu tầng chỗ khuếch tán. Bọn chúng liền như là vặn vẹo ảm màn, che đậy hết thảy quang huy. Không bao lâu, theo tất cả tinh hệ bên trong tất cả hành tinh đều mất đi ánh nắng. Hết thảy đều biến thành băng hàn tĩnh mịch. Tất cả hành tinh cũng liền dạng này bị một tầng màu đen màng thịt bao vây lại, trở thành mờ tối viên thịt. Sunstorm, đình chỉ suy tức, sôi trào mãnh liệt tinh thể chi phong dần ngừng lại, khiến quang mang cùng nóng cũng vì đó tiêu tán. Mà cùng lúc đó, nhúc nhích tinh thể bên trên đã nứt ra một đại đạo hình cung sinh sản khoang, trăm ngàn vạn huyết thịt phôi thai đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ trưởng thành. Lấy vũ trụ góc độ đến xem, tựa hồ tựa như là tuét ra một tấm vẻ mặt vui cười có thể trông thấy. Này bao khỏa hàng tinh vô hình chi vân, địa ngục thông thường huyết nhục tinh thể bên trong, bắt đầu cấp tốc thai nghén vô cùng vô tận huyết nhục ma vật. Những này được xưng là hỗn độn quyến tộc, hình thù kỳ quái ma vật không có trí tuệ, cũng không cần trí tuệ, bọn chúng chỉ có một cái bản năng, chính là ăn mòn, đồng hóa, thôn phệ tịnh hủy diệt hết thảy, thôn phệ tinh thần, toát lấy hàng tinh năng lượng, đem vạn sự vạn vật đồng hóa vì chính mình, xóa bỏ tất cả ý nghĩa nếu như nói. Hỗn độn tà thần là không thể nắm lấy hủy diệt cụ tượng hóa. Như vậy bọn chúng quyến tộc chính là chân chính mang đến hắc ám cùng kinh khủng ma vật. Tầm mắt kéo duỗi, không chỉ là một cái hàng tinh hệ, mà là cả một cái hàng tinh hệ đoàn, cả một cái cánh tay treo, cả một cái ngân hà. Tất cả tinh thần đều ảm đạm, hết thảy đều bị hủy diệt, thôn tính, trở thành hỗn độn sao huyệt, mỗi giờ mỗi khắc đều có triệu tỷ tỷ tính toán ma vật sinh ra. Sau đó hội tụ thành nhóm, hướng lấy tinh hải đầu bên kia, những cái kia vẫn đang sáng tỏ tinh hà ùn ùn mà đi. Nơi này chính là trong truyền thuyết, hỗn độn đầu tiên hàng lâm ngân hà, cái thứ nhất luân hãm, bị thôn tính, tất cả tinh hệ đều trở thành địch chi sao huyệt hà hệ. Nếu để cho bất kỳ một cái nào chòm sao thế giới bản địa chủng tộc đến quan sát một màn này, bọn hắn lại nói, đây chính là tuyệt vọng, đây chính là không thể địch nổi hỗn độn. nhưng là đến từ dị giới cự thần lại nhất định phải nói không. Bị xâm nhiễm hắc ám ngân hà, thứ ba cánh tay treo cuối cùng, một chút màu bạc quang huy sáng lên, trong chân không, theo linh năng nổi lên gợn sóng, mở ra thời không lỗ thủng, trong chớp mắt, 1,372 cái hàng tinh hệ xung quanh, xuất hiện 1,372 cái thời không thông đạo, mà 1,372 cái lấy 90% tốc độ ánh sáng tiến lên chợt hiện diệu quang đoàn. Cứ như vậy theo trong thông đạo lao vùn vụt mà ra. Quyết tuyệt đụng vào những cái kia bị huyết nhục bao khỏa hàng tinh phía trên. Trong khoảnh khắc đó, có cuồng bạo gió từ trong bóng tối tràn ra. Hắc ám tinh thể phía trên, bất thình lình xuất hiện một cái không gì sánh được sáng tỏ. Không gì sánh được lấp lánh động, có thể trông thấy, lấy cái này động ranh giới là điểm khởi đầu. Kim loại lãnh quang bắt đầu khuếch tán, vô định loại hình hắc ám huyết thịt ngoài mặt nhanh chóng bị cẩu thả mà lại kiên cường ngân sắc bao. Chùm, từ trên xuống dưới, một cái to lớn mà kiên cố máy móc cấu trúc, một cái bao phủ mặt trời, như là như bệnh dịch lan tràn kim loại lồng giam bắt đầu xuất hiện. Mấy ngàn vạn, thậm chí hàng trăm triệu hỗn độn quyến tộc ấu thể bị trực tiếp xóa bỏ. Đồng hóa, những này có thể thôn phệ hàng tinh quái vật, cuối cùng tại gặp so với chúng nó càng hung càng ác, càng thêm không thể tưởng tượng tồn tại, theo thôn phệ hàng tinh ma vật xào huyệt bị phá hủy. Một cái kim loại Dyson cầu xuất hiện ở thế gian, mà bị đè nén thật lâu mặt trời chi phong, theo này lồng giam trong cửa hang dâng lên mà ra. Tựa như là một đạo xuyên qua tinh hà trường hồng, 1,372 khỏa hàng tinh cứ như vậy giải phóng, trong đó có lẽ có một chút tồn tại hư không mẫu thú tinh. Hệ yêu cầu lâu một chút thời gian, nhưng tối đa cũng không cần nửa giờ, mà theo người công kích càng thêm thuần thục, đối hỗn độn quyến tộc công kích cũng càng thêm tinh tế nhập vi. Này thời gian cũng rút ngắn rất nhiều, sau đó lại là 1.000 cái, 1.000 cái, lại đến 1.000 cái, 1.000 cái, 1.000 ngôi sao, như là 1.000 khỏa bụi bặm vậy bị đảo qua. Kim sắc, màu đỏ, lam sắc, bạch sắc hàng tinh lấp lánh khác biệt lại nhất trí quang mang. Cùng nhau bộc phát ra khác biệt ba động, hắc ám ngân hà thứ ba cánh tay treo cuối cùng, một bộ phận hắc ám tạm thời lui bước. Hóa thành ảm đạm bạc, điểm điểm tinh quang lấp lóe, cũng không có nửa điểm lãng mạn cùng ôn nhu, chỉ còn lại có sắt thông thường băng lãnh cùng túc sát. Có thể trông thấy, có to lớn ngân sắc cự hạm theo bị bao phủ hàng tinh bên trong bay ra. Rào sát tinh hệ phía trong tất cả tàn dư ma vật cùng hành tinh cấp xào huyệt. So hỗn độn càng kinh khủng. Là so cương thiết càng băng lãnh trật tự, hắc ám yên tĩnh hư không bên trong. Bốn tay cương thiết cự thần, trong tay nắm một khỏa thiêu đốt lên hàng tinh. Hắn cái khác ba cái tay cánh tay đi sâu trong hàng tinh. Phảng phất đào dưa hấu quả bầu dạng kia, móc ra đại lượng vật chất, sau đó đem nó ngưng tụ làm đến hàng mấy chục ngàn chùm sáng. Cự thần hững hờ giơ tay lên. Hướng lấy hư không bên trong ném mạnh lấy những này chùm sáng. Phảng phất tựa như là hướng lấy trong hồ nước ném thức ăn cho cá lão nông. Nhưng là, theo cự thần bên cạnh người, một cái crystal hình dáng cự hình viên cầu tràn lan to lớn linh năng ba động. Hắn trong nháy mắt mở ra mấy ngàn thông hướng hoàn toàn khác biệt chỗ truyền tống môn. Tinh chuẩn đem tất cả chùm sáng truyền tống đến song phương hy vọng tham gia đi mục tiêu tinh hệ. Sau đó cứ như vậy, mấy ngàn tinh hệ liền thoát khỏi trước kia ác khách, nghênh đón chủ nhân mới. Một khỏa hàng tinh vật chất sử dụng hết, linh năng crystal viên cầu liền dẫn cự thần tiến về kế tiếp không người hàng tinh hệ. Dùng viên thứ hai hàng tinh, sau đó liền thứ ba, thứ bốn. Thậm chí càng nhiều khỏa, chiến hạm, hạm đội, mấy ngàn mấy vạn văn minh liên quân cùng hỗn độn tiến hành đại quyết chiến. chuyện không cần thiết, chí ít hiện tại như thế. Cực hạn người siêu phàm nhóm có khả năng tiến hành chiến đấu. Xa so với bất luận kẻ nào tưởng tượng càng thêm to lớn. Joshua cùng thứ ba màn che liên thủ, đồng thời đối cả một cái ngân hà hỗn độn khởi xướng tiến công. Một cái giải ngân hà, ước khoảng chứa 1.100 triệu tới 4.100 triệu khỏa hàng tinh. Như thế nói đến, y theo hiện hữu tiến độ, Joshua chỉ cần lặp lại 100 triệu lần, hoặc là 200-300 triệu lần, liền có thể nhẹ nhõm tịnh hóa đi tất cả giải ngân hà. Nói một cách khác, dù là hắn chính là như vậy đơn thuần đưa tay phất tay, chỉ cần 1.000 năm không tới thời gian, hắn liền có thể trực tiếp tịnh hóa, phá hủy tất cả giải ngân hà. Sau đó cùng lúc đó, đem tất cả hỗn độn đại bản doanh triệt để xóa bỏ, hóa thành hư ảo. Nhưng chân thực yêu cầu lâu như vậy không? Đáp án là không. Như nhau đúng thời điểm, tại tiêu hao mất thứ 413 khỏa hàng tinh chất lượng về sau, Joshua bất thình lình mở miệng, đối bên cạnh người bất hủ đang tháp nói, đến điểm báo kinh kế hỗn độn quyến tộc bị phá hủy. Này đã dẫn động tình cảm vòng xoáy, cộng minh. Tùy ý, làm ngươi muốn làm thừa nhận, chúng ta tin tưởng ngươi mang đến khả năng. Joshua không có tiếp tục nói chuyện. Cương thiết cự thần ngẩng đầu, sau đó bày ra chính mình bốn tay. Hắn có thể trông thấy, tại chòm sao thế giới bên trong, có hay không bờ bến linh năng cùng sinh mệnh hội tụ, hóa thành không gì sánh được to lớn tình cảm vòng xoáy. Trồng chất tại linh năng chi võng bên trong mà hai cái không gì so sánh nổi to lớn ý chí ngay tại trấn áp những này vòng xoáy, không thể thoát âm thanh. Bọn hắn tồn tại, khiến những này điên cuồng linh năng tạm thời an ổn, để tất cả linh năng người sử dụng không đến mức bị bọn hắn đồng tộc vặn vẹo tình cảm ảnh hưởng, biến thành hỗn loạn người điên. Đây chính là linh năng thế giới tránh không khỏi kiếp nạn tại chết đi vong linh phát ra không cam lòng nộ hống, tại điên cuồng linh hồn nguyền rủa thế giới. Nguyên bản thanh tịnh linh năng chi biển liền sẽ dần dần bị càng ngày càng nhiều người chết ô nhiễm. Tiến tới để đến tiếp sau linh năng người càng ngày càng mẫn cảm, càng ngày càng dễ dàng điên cuồng, thậm chí triệt để mất khống chế. Muốn giải quyết hết vấn đề này, yêu cầu một vị, thậm chí là mấy vị cường giả tự nguyện tiến vào linh năng biển, lấy tự thân gánh chịu, tịnh hóa những này ô nhiễm. Tại khác biệt thế giới, bọn hắn có khác biệt danh tự, có được xưng là Minh Vương, có được xưng là Tử Thần, cũng có sẽ bị ô nhiễm là Ma Vương, cũng có sẽ bị tôn kính vì cứu chủ. Nhưng là Joshua có thể không có ý định can thiệp chòm sao thế giới hết thảy, hắn luôn luôn không quyết định những người khác vận mệnh. Hắn muốn để chòm sao thế giới vong hồn chính mình chính chúa tể, để bọn hắn tình cảm hội tụ, làm ra quyết định của mình. Nhen nhóm A, vĩnh hằng bất diệt hỏa diễm. Nương theo lấy một tiếng này quát khẽ, bốn đám liệt diễm tại chiến sĩ lòng bàn tay giấy lên. Này liệt diễm quang mang bên trong, ẩn chứa nhất là cực hạn, thuần túy nhất, cũng nhất là lặp đi lặp lại bất định tình cảm. Nó khi thì thiện ý, khi thì ác ý, khi thì lý trí, khi thì điên cuồng. Đó chính là trí tuệ sinh mệnh tình cảm, cùng với linh hồn của bọn hắn, lấy đến điểm báo kinh hỗn độn quyến tộc hủy diệt là tế phẩm. Cự thần ở trong vũ trụ tam tối, đốt lên bốn ngọn đèn hỏa, kỳ danh là dũng khí, kỳ danh là trí tuệ, kỳ danh là kiên nghị, kỳ danh là quyết tâm. Đồng thời, bọn chúng cũng là cừu hận, tham lam, bảo thủ, cùng cuồng vọng. Nhưng cái này lại có quan hệ gì? Liền cừu hận cùng điên cuồng đều không có, người sao có thể lý giải yêu cùng lý trí? Liền tham lam cùng phóng túng đều không có, người sao có thể minh bạch hiếu kỳ cùng nhiệt tình? Phúc kia chính là mầm tai họa, họa chi phúc chỗ y theo. hết thảy đều là mâu thuẫn hai mặt, đều là phân tranh đối lập. Khó khăn nhất chiến đấu chính là cùng tự thân chiến đấu, chính là bởi vì như thế, chỉ là say mê cùng chiến đấu do xua mới có thể lĩnh ngộ. Đồng phát đào ra tình cảm lực lượng, có thể trông thấy, cự thần giơ tay lên, khiến này bốn đám liệt diễm hướng lấy xa xôi chân không tăm tối phi đi. Bọn chúng dung nhập linh năng chi võng, lướt qua vô tận trí tuệ sinh mệnh tâm trí. Nó tại linh năng chi biển bên trong lao vùn vụt, càn quét qua tất cả sinh mệnh cùng tâm trí nội tâm. Có thể trông thấy, trung đình hành tinh hệ, còn tại bởi vì thần hàng lâm mà cảm thấy vui sướng trung đình người mẫu tinh. Có phim bom tấn màu xanh biếc quang huy sáng lên. Trong đó trộn lẫn lấy xanh tím cùng kim sắc quang huy, mà đổi thành ở ngoài một cái, tôn trọng lấy cực đoan tâm tình phát huy linh năng văn minh chủng tộc tin tức. Hồng quang cùng tử quang tôn nhau lên, khiến tinh thần đều ảm đạm phai mờ. Hỏa diễn lao vùn vụt, nó hóa thành một đạo tại tất cả mọi người trước mắt xẹt qua sao băng, bay về phía linh năng chi võng chỗ sâu nhất. Kia từng cái to lớn, ngưng tụ tất cả tiếng hô vòng xoáy. Nó chợt lóe lên, sau đó cứ như vậy, dung nhập này vạn vật chúng sinh tình cảm hải dương bên trong. Sau đó, cứ như vậy, đốt lên lửa lớn rừng rực. Ngay tại lúc này bất hủ đăng tháp, hừng hực thiêu đốt thế giới tinh thần. Theo chất linh chuyển đổi khởi động, một cái không gì so sánh nổi cự thần hư ảnh xuất hiện ở vòng xoáy xung quanh. Có thể trông thấy, có ba đám phảng phất từ vô tận điểm sáng ngưng tụ thành to lớn đại ý chí thể ngay tại giám sát tất cả linh năng hệ thống. Do xua linh hồn thả người đầu nhập liệt hỏa bên trong, hắn lớn tiếng hô quát nói, cùng ta cùng một chỗ, thôi động bốn giới chi thần, thành hình. Sợ hãi thán phục, đây chính là kỳ tích. Cảm khái, có thể như thế. Hô ứng, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Ba đám to lớn ý chí thể như nhau không chút do dự, đầu nhập này hừng hực liệt hỏa bên trong. Bọn hắn hóa thành cự thần trong tay công cụ, hóa thành thiết châm cùng thiết chùy, hóa thành mương nước cùng vách tường. Bọn hắn cùng do xua cùng một chỗ, tại thiêu đốt tình cảm vòng xoáy bên trong đánh loại bỏ những cái kia ồn ào tạp âm, khiến bị nhen lửa vòng xoáy biến thành càng thêm tinh thuần, càng thêm ổn định. Thiêu đốt tình cảm trường hà bên trong, ngọn lửa màu đỏ ngòm bên trong rõ ràng phù văn hư ảnh nổi lên, kia là giống như thiểm điện, giống như vết thương thông thường vết rách. Nó mở rộng chi nhánh lấy hàng lâm đại địa, đại biểu cho vạn vật chúng sinh có can đảm khiêu chiến lôi đình cùng chưa biết dũng khí, cũng đại biểu cho thiên thần cùng phàm nhân bị thương tổn sau lửa giận cùng cừu hận. Dũng khí giới chỉ ngưng tụ, thiêu đốt tình cảm vòng xoáy bên trong, ngọn lửa màu vàng bên trong, rõ ràng phù văn hư ảnh ngay tại ngưng tụ, kia là giống như con mắt, giống như kim tệ một dạng hình tròn. Nó ở giữa không trung xoay tròn bốc lên, đại biểu cho vạn vật chúng sinh ngưng thị suy nghĩ thế giới hiếu kỳ cùng trí tuệ, cũng đại biểu cho hết thảy tùy tâm đản sinh tham lam cùng phóng túng. Trí tuệ giới chỉ ngưng tụ, thiêu đốt tình cảm thủy triều lên xuống bên trong, ngọn lửa màu xanh biếc bên trong, rõ ràng phù văn hư ảnh bị rèn tạo nên, kia là giống như sừng thú, giống như cây cỏ thông thường thân cành. Nó tại trong cuồng phong không nhúc nhích tí nào, đại biểu cho vạn vật chúng sinh trực diện khó khăn tra tấn mà không thay đổi bản tâm nhẫn nại cùng kiên nghị, cũng đại biểu cho người bản tính như là dã thú bảo thủ cùng chấp niệm. Kiên nghị giới chỉ ngưng tụ, thiêu đốt tình cảm chảy xiết bên trong, làm tử sắc trong ngọn lửa, rõ ràng phù văn hư ảnh bị cọ rửa thành hình, kia là giống như hạt giống, giống như sắt đá thông thường hạt tròn. Nó mới đầu nhỏ bé hèn mọn, nhưng lại sẽ trưởng thành là đại thụ che trời, đại biểu cho vạn vật chúng sinh loại hình chân thật nhất yêu quý cùng quyết tâm. Cũng đại biểu cho nhất không thể tương nhượng chiếm hữu cùng trưởng khống. Quyết tâm giới chỉ ngưng tụ, thiêu đốt lên, bành trướng, mãnh liệt, chảy xiết lấy tình cảm vòng xoáy bên trong. Bốn chiếc nhẫn đã bắt đầu ngưng tụ chân hình, không gì sánh được to lớn linh năng vòng xoáy. Pha tạp vào mắt trần có thể thấy năng lượng sinh mệnh sao động, nhưng lại quy về trật tự, có thể trông thấy. Bốn cái to lớn ý chí thể hình thức ban đầu đã bắt đầu thai nghén. Nhóm là muốn đản sinh tại vạn vật tình cảm bên trong thần. Cũng là muốn chỉ huy vạn vật chúng sinh phản kháng hỗn độn tiên phong. Ha ha, ha ha ha, còn tại không ngừng mà đoán tạo. Tôi trừ vòng xoáy bên trong tạp chất tình cảm do xua nhìn chăm chú lên bốn giới chi thần thành hình. Trong ánh mắt của hắn đều là hỏa nhiệt. Bắt đầu buông thả cười to, nếu như có quen thuộc chiến sĩ người ở đây, như vậy hắn liền sẽ biết, đây là Radcliffe lần đầu như thế chân tâm thực ý, phát ra từ nội tâm cười to, thánh hiền, cười to sau đó, cự thần đối bốn giới đèn đuốc bày ra bốn tay, phảng phất muốn ôm ấp đây hết thảy tới sau tương lai. Ngữ khí của hắn nhanh chóng theo buông thả chuyển thành kiên nghị. Hắn thấp giọng nói, mỗi chữ mỗi câu, nguyên lai đây chính là sáng thế về sau, nguyên sơ thần đản sinh cảm giác không? Đây chính là sáng tạo thần quá trình không? Thì ra là thế, mặc dù quá trình hoàn toàn không giống, nhưng không hề nghi ngờ, đây chính là tầm thường thần, thậm chí cả thất thần đản sinh nguyên lý. Đây chính là thế giới quyền hành, liền thần cũng có thể sáng tạo lực lượng. Ta tìm được ngươi đã từng đường. Chiến sĩ ngẩng đầu, nhìn về phía không tồn tại bất kỳ cái gì sự vật thế giới tinh thần không chung. Do xưa nắm chặt bốn quyền, ánh mắt tựa hồ có thể xuyên qua hư không, trông thấy một cái kia lúc này không biết ở vào nơi nào. Màu trắng tinh bóng dáng, ngươi giấu chân, bóng lưng của ngươi, ta cuối cùng tại đuổi tới. Ngươi chạy không thoát. Ba cái to lớn ý thức thể cũng không lý giải cự thần nộ hống đến tột cùng là vì sao. Mà bốn đám liệt diễm bên trong, giới chỉ càng ngày càng chân thực, càng ngày càng lấp lánh, mãi đến chân thật bất hư phù văn xuất hiện tại giới chỉ đỉnh cao. Không gì sánh được ngưng tụ tình cảm áp sát vào thần tính lĩnh vực. Nguyên sơ thần lực bắt đầu xuất hiện, theo đầu bên kia tràn ra. Bọn hắn cũng không lý giải do xua tâm tình, kia là chỉ có thể nhìn thấy người mạnh hơn chi nhân. Bởi vì cuối cùng tại đuổi kịp truy đuổi mục tiêu, phát ra tràn ngập mừng rỡ nộ hống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.